Yêu Phượng Tà Long, chương 43, xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Luyến Nguyệt lăng lăng nhìn nàng đi xa, sắc mặt càng ngày càng hồng, nàng cư nhiên làm cho nàng ngươi như thế nào ở trong này. Tử Minh Tà vừa hồi cung tự nhiên có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, cho nên đến bây giờ mới hồi Lăng Tiêu Điện. Sở Luyến Nguyệt quay đầu khinh thường liếc mắt nhìn hắn, cao ngạo nói. Ta vì sao không thể ở trong này? Tử Minh Tà trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nhưng là đột nhiên một thân thể mềm mại tiến vào trong lòng hắn, làm cho sắc mặt hắn thoáng chốc dịu đi không ít, cúi đầu nhìn lại còn chưa kịp nói chuyện, môi liền bị một nụ hôn khóa lại. Sở Thiếu Thiếu tinh tế ở trên môi hắn mà hôn, ngón tay chậm rãi ở trước ngực hắn họa quyền quyền, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ở sau gáy vuốt ve thân mình chậm rãi vặn vẹo, ma sát thân thể hắn. Sở Luyến Nguyệt nhìn hai người trước mặt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mặt thoáng chốc đỏ lên như máu, mạnh mẽ phục hồi tinh thần, hừ một tiếng, xoay người vội vàng rời đi. Sở Thiếu Thiếu buông Tử Minh Tà ra, nhìn theo bóng dáng Sở Luyến Nguyệt rời đi, trên mặt nở nụ cười không rõ ý tứ. Tử Minh Tà tà mị nheo mắt, cánh tay căng thẳng, thân thể hai người dính sát vào nhau hợp thành một, không trừ một khe hở, giọng điệu thập phần nguy hiểm, Hoa Nhi có phải hay không nên giải thích một chút? Giọng nói có chút khàn khàn, tầm mắt toàn lửa nóng, còn có để ở bụng thượng lửa nóng, làm cho Sở Thiếu Thiếu ý thức được không ổn, nàng giống như đã quên hậu quả. Sở Thiếu Thiếu vẻ mặt vô tội nói, ta không phải sợ nàng sẽ không quyến rũ chàng sao? Tử Minh Tà nhíu mày, Sở Thiếu Thiếu ở trên người hắn tiếp tục nói. Người nói nếu Sở Luyến Nguyệt cùng Tử Huyền Diệp gạo nấu thành cơm, lão hoàng đế còn có thể nghĩ đem nàng gả cho ngươi sao? Hắn nếu như vậy đều còn không hết hy vọng, nàng cũng không lưu tình trực tiếp làm thịt hắn. Tử Minh Tà trầm ngâm nói, nếu chuyện này không người không biết, không người không hiểu trong lời nói, khẳng định sẽ không. Sở Thiếu Thiếu sơ sơ cằm, được rồi, vì để ngừa vạn nhất, vậy đành phải hy sinh danh dự của tỷ tỷ thân ái. Dù sao nàng là Phượng Hoàng, làm sai cái gì cũng sẽ không có người trách tội. Tử Minh Tà nhíu mày hỏi, nàng cùng ngươi có thù oán? Hắn như thế nào cảm giác nàng muốn chậm rãi tra tấn Sở Luyến Nguyệt? Nàng cùng ta thật không có cái gì gọi là thâm thù đại hận, bất quá cha mẹ nàng cùng ta có thù, thân là nữ nhi của bọn họ, nàng tự nhiên cũng cần vì bọn họ nhận lỗi, ngươi nói đúng hay không? Từ Tâm Vũ hại chết Vân, hình thù này tự nhiên là phải báo, Sở Ngự đả thương sư phụ tự nhiên cũng phải nợ máu trả bằng máu. Ân, Tử Minh Tà lên tiếng, sau đó một phen ôm lấy nàng, hướng tẩm điện đi đến. Tà, Tử Minh Tà cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi chọn lựa khởi lửa, ngươi cho là không cần giúp ta sao? Phanh, một tiếng, thân hình Sở Thiếu Thiếu đã ở trên giường, thân hình cao lớn cũng theo đó đè sát xuống, miệng bị phủ kín. Ngô ngô, hai tiếng, cái gì cũng không được nói, trừng mắt nhìn cặp mắt yêu dị vàng bạc song đồng kia. Sở Thiếu Thiếu trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nàng nhất định phải mau chóng tu luyện ra địa ngục hàn thủy, hảo hảo diệt diệt hỏa cho hắn. Thái tử điện hạ, Sở Tiểu Thư cầu kiến. Nguyệt Nhi, Tử Huyền Diệp có chút nghi hoặc, đã trễ thế này nàng tìm đến hắn làm cái gì? Cho nàng vào. Thái tử ca ca, Sở Luyến Nguyệt đứng trước mặt hắn, ánh mắt có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh né, ngón tay khẩn trương đảo đến đảo lui, trên mặt đỏ ửng kia bộ dáng tựa như tối hoa nhi mềm mại, làm cho người ta muốn hảo hảo che chở. Nhưng là mắt thấy hôn lễ gần, Tử Huyền Diệp này hai ngày nay luôn luôn nghĩ như thế nào để đối phó Tử Minh Tà, một chốc tâm thần còn chưa hoàn toàn thu hồi, căn bản không có chú ý tới bộ dáng có bao nhiêu mê người của nàng. Sở Luyến Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí, đột nhiên cả người ôm lấy cổ của hắn, môi đỏ mọng hôn lên môi của hắn, ngốc liếm duyệt, nghĩ phía trước nhìn đến tình cảnh, học Sở Thiếu Thiếu bộ dáng thân thủ ở hắn trước ngực họa quyền quyền. Tử Huyền Diệp lúc này nhưng thật ra hoàn toàn hồi phục tinh thần, cái dạng này hắn làm sao có thể không rõ nàng là muốn quyến rũ hắn. Tuy rằng thái tử phi vị trí vẫn vì Sở Luyến Nguyệt, nhưng là hắn cũng không thiếu nữ nhân làm ấm giường, trừ bỏ phần đông thị thiếp còn có hai cái sườn phi, tuy rằng không hơn Sở Luyến Nguyệt nhưng là đều là mỹ nhân khó có được. Tử Huyền Diệp trong mắt xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, nếu là hắn cùng Sở Luyến Nguyệt gạo nấu thành cơm cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù sao hôn lễ quá mức khẩn cấp như vậy, thời gian vài ngày hắn cũng không thể trừ bỏ Tử Minh Tà, nếu Sở Luyến Nguyệt trở thành nữ nhân của hắn, phụ hoàng liền không thể lại đem nàng ban cho Tử Minh Tà, mặc dù chọc phụ hoàng tức giận, nhưng là dù sao Sở Luyến Nguyệt là thiên Định Chi Phượng, kể từ đó hắn cũng là Thực Long Thiên Tử, hắn tin tưởng Phụ Hoàng sẽ không quá đáng trừng phạt bọn họ. Suy nghĩ cẩn thận, trong đó có các mối quan hệ lợi hại. Tử Huyền Diệp phóng túng dục vọng của chính mình, một tay ôm lấy Sở Luyến Nguyệt đi vào nội điện, rất nhanh rút đi quần áo trên người hai người, tứ chi giao triển, không khí càng ngày càng nóng. Sở Thiếu Thiếu ngồi xổm trên nóc phòng xem hai người triền miên, cười đến vẻ sáng lạn, trong miệng lại chập chập thờ dài, thật sự là không hiểu gì là thương hương tiếc ngọc. Xem Sở Luyến Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ biết là rất đau, nhưng là trên người nàng cầm thủ chỉ lo phát tiết, phía sau đột nhiên ấm áp, làm cho Sở Thiếu Thiếu khuôn mặt đang tươi cười cứng đờ, sau đó lập tức treo lên nụ cười lấy lòng, xoay người nhìn người phía sau, vẻ mặt chân chó, tà, sao ngươi lại tới đây? Meo meo, Tiểu Hắc ở cách đó không xa liếm móng vuốt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Tiểu Hắc thân là quỷ miêu, chỉ cần ăn đủ linh hồn sẽ gặp tiến giai, không cần giống linh thú vất vả tu luyện như vậy, cho nên nó chỉ cần thường thường đi ra ngoài vồ là tốt rồi, ngày qua tương đương nhàn nhã. Sở Thiếu Thiếu hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Tử Minh Tà, lại là vẻ mặt lấy lòng, ngây ngô cười nói. Tà, ngươi, như thế nào không nghỉ ngơi một chút? Chậm rãi nghiêng mình, ngăn trở tầm mắt của hắn. Tử Minh Tà không nhìn nàng lấy lòng, lạnh lạnh nói. Đã muốn thấy được, ách, Sở Thiếu Thiếu cứng đờ cười mỉa nói. Ha ha, hắn dáng người đối với ngươi hảo, nói xong hận không thể cắn lưỡi của mình, nàng đang nói cái gì à, này không phải là không đánh đã khai sao? Phải nói cái gì, cũng chưa nhìn đến mới đúng. Tử Minh Tà tựa Thiếu Phi Thiếu nhìn nàng, nhíu mày. Nga, Sở Thiếu Thiếu bài trừ hai giọt nước mắt ở trong mắt lăn xuống, đáng thương nhìn hắn. Tà, Tử Minh Tà đem nàng kéo vào trong lòng, buồn cười hỏi. Như vậy sợ ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiếu Thiếu bĩu môi, không phải sợ ngươi trừng phạt sao? Lúc trước nàng, không cẩn thận nhìn đến mỗ chỉ Huyền Băng Long trần chuồng, nhưng là bị hắn đặt ở trên giường hung hăng trừng phạt mấy ngày. Sở Thiếu Thiếu đột nhiên sừng sốt, trong mắt có chút nghi hoặc, đó là trí nhớ kiếp trước sao? Tử Minh Tà nhìn biểu tình của nàng, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Sở Thiếu Thiếu cau mày, thì thào nói. Tà, ta nhớ rõ ngươi có một cái Huyền Băng Long. Tử Minh Tà trầm mặc trong chốc lát, nhu nhu của nàng sợi tóc ôn nhu nói. Không cần tưởng nhiều như vậy. Sở Thiếu Thiếu ba hắn cọ cọ, bĩu môi nói. Ta mới không có tưởng tượng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nay suy nghĩ cũng là bạch tưởng, quản hắn người kia là ai, có bao nhiêu lợi hại, sớm hay muộn nàng muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Cách chương.